Chân Tiên, chương 721, Luận Đạo Đấu Phật Hạ, góc truyện audio.com, chỉ cần nhìn qua thôi, cổ thần cũng đã nhận ra cả một thiên thiền tự đều bị bao trùm bởi một sức mạnh tín ngưỡng được phát ra từ tòa Phật tháp ấy. E rằng ngay đến cao thủ chí thượng hư không hậu kỳ điên phong, khi đứng trước mặt sức mạnh to lớn này, cũng sẽ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, nếu cứ muốn xông vào thiên thiền tự, thì với tu vi hiện giờ của hắn, dường như là vẫn chưa thể được. Cổ thần thoát cái đáp người xuống, và xuất hiện ở một nơi nào đó bên trong đại linh đế đình. Ánh sáng vàng kim lóe lên giữa đôi mày, như ý linh long bảo tháp bay vụt ra, bốn cô gái hư tử uyên bèn xuất hiện bên cạnh cổ thần, theo đó, cổ thần lại thu bảo tháp trở về. Đến đại linh đế đô rồi sao? Hư tử uyên nhìn một lượt xung quanh và nói, sư đệ Phạm Âm đã đến chưa? Cổ thần lắc đầu nói, có lẽ vẫn chưa đến, chúng ta cứ đi xem thử trước đã. Bốn cô gái gật đầu, cổ thần đi trước dẫn đầu, bốn cô gái đi chia làm hai đi theo trái phải bên cạnh cổ thần. Nơi đây quả là khác xa so với nơi ở của phàm nhân và vu dân, phía bên ngoài cửa tiệm hai bên đường, đều có dán hình Phật. Cả một đế đô, đều bao trùm một bầu không khí thần Phật. Đọc truyện kiếm hiệp, cổ thần thông qua cơ thể nhạy cảm nhận được trong một quảng trường rộng lớn tại trung tâm đế đô, có không ít mùi vị khá lợi hại, ít nhất có ba người, đều là cao thủ của mật cảnh độ hư. Đồng thời, chính giữa quảng trường, tụ tập một lượng lớn phàm nhân tu sĩ, số lượng khá đông, e rằng phải có đến trên trăm vạn người. Cao thủ độ hư không thể xuất hiện vô duyên vô cớ được, cả trăm vạn người phàm và tu sĩ, cũng không thể nào vô cớ tụ tập đông như vậy. Cổ thần bèn dẫn theo bốn cô gái, đi vội vã về phía quảng trường trung tâm. Nhanh chóng, cổ thần đã đi đến bên ngoài rìa của trung tâm quảng trường. Nơi đây người đông như kiến. Quảng trường này có chu vi gần vạn trượng, tụ tập trăm vạn người cũng không hề phải chen lấn tắc nghẽn. Ngay trung tâm của quảng trường, có xây một đài cao to với chu vi khoảng ngàn trượng, bên cạnh đài cao cách đó khoảng trăm trượng, lại xây một khán đài cao hơn nữa, có vài chục người tu sĩ ngồi trên đấy. Trong đó, ba người ngồi chính giữa chính là độ hư cao thủ, những tu sĩ còn lại cũng đều là những tay khá giỏi trong mật cảnh mệnh tuyền. Không hề có ngoại lệ, những tu sĩ này, đều là người trong Phật môn, đều cạo đầu chọc và mặc áo tăng. Ngay trung tâm của đài cao ngàn trượng cách nhau trăm trượng có xây hai tòa Phật tọa liên đài. Nhìn cách bày trận này quả đúng là có tăng nhân Phật môn đang luận đạo đấu Phật. Có điều cảnh tượng này thật là hoành tráng, ngay cả độ hư cao thủ cũng bị kinh động, số người đến xem vượt qua hơn trăm vạn người. Nằm bên trên Phật tọa liên đài phía tây có một hòa thượng trẻ tuổi độ khoảng 30 tuổi đang ngồi trên đấy. Cả người màu da phủ một lớp ánh vàng kim, dưới ánh nắng mặt trời soi rọi lấp lánh hào quang, trông như một tọa kim thân La Hán. Quả đúng là thiên tài Phật môn, đệ tử Đại Linh A Cưu La Vương. Trên Phật tọa liên đài phía đông, không có một ai, rõ ràng là có một tu sĩ Phật môn luận đạo đấu Phật vẫn chưa tới. Thoáng chốc cổ thần và bốn cô gái đều hiểu ra, người mà A Cưu La Vương đang đợi có lẽ chính là Phạm Âm. Phạm Âm muốn đến luận đạo đấu Pháp cùng với A Cưu La Vương, có lẽ đã có giao hẹn từ trước cho nên mới chuẩn bị sớm như vậy. Ngay cả, góc truyện audio.com. Cao thủ độ hư mật cảnh cũng bị kinh động đến, xem ra Phật môn rất coi trọng trận luận đạo đấu Phật này. Cổ thần âm thầm e sợ, ba vị cao thủ độ hư của Phật môn, có một vị ở cấp hư không hậu kỳ thực lực không thua Kim Bằng Vương. Đồng thời tu sĩ Phật môn có sức mạnh tín ngưỡng, thực lực lại càng cao cường, sức mạnh cũng càng lớn. Vị cao thủ Phật môn thuộc cấp hư không hậu kỳ ấy cổ thần có một trực giác rằng Kim Bằng Vương không phải là đối thủ của hắn ta. Khi còn ở cấp giá vụ hậu kỳ, cổ thần còn có chút e ngại đối với các cao thủ hư không hậu kỳ. Bây giờ hắn đã bước vào cảnh giới giá vụ hậu kỳ, trừ khi là cao thủ chí cao hư không hậu kỳ điên phong, còn tất cả những cao thủ siêu cấp hư không kỳ cổ thần đều không hề để trong mắt. Nếu như đệ không đến, Phạm Âm đột ngột đến đây, đối phương có cao thủ siêu cấp hư không hậu kỳ. Phạm Âm e rằng sẽ phải chịu thiệt thòi, nhưng mà có đệ ở đây thì người chịu thiệt thòi e rằng là A Cưu La Vương. Trong lòng cổ thần chợt run lên, rồi sau đó bèn bước nhanh về phía trước và lớn tiếng nói. Cổ Vũ chiến thần đến thăm, sẵn tiện tham quan trận luận đấu Đại Phật lần này. Giọng nói của cổ thần thầm hàm ẩn quy luật vang vọng trong tai của mỗi một người có mặt tại đó. Tất cả những tu sĩ Phật môn, đều chợt giật mình cổ Vũ chiến thần đến Đại Linh Đế Đô thế mà họ lại không hề hay biết. Điều này là đương nhiên, nhục thân của cổ thần đóng lại thì nhìn cũng như người bình thường, còn bốn cô gái nhóm hư tử uyên thì chỉ có tu vi minh khiếu kỳ, nên không gây sự chú ý cho ba cao thủ độ hư, những cao thủ khác cho dù nhìn thấy họ cũng không quen biết họ. Cổ thần càng vì dùng càn khôn ngọc bích thay đổi tướng mạo từ tướng mạo bình thường ban đầu biến trở nên vô cùng hoàn mỹ, cho dù là người đã từng gặp qua cổ thần cũng đều không nhận ra hắn. Tên của chiến thần cổ Vu đã khiến cho thiên hạ kinh ngạc, một mình xông vào thiên đình của yêu tộc, đánh bại nhiều yêu vương, tiêu diệt Kim Bằng Vương. Cả thế giới cổ hoang này, không ai là không biết, không ai là không hiểu. Cho nên, giọng của cổ thần vang lên, ba cao thủ độ hư của Phật môn, đều giật mình, sau đó bèn đứng dậy và quay về phía cổ thần. Hai cao thủ giá vụ kỳ, đang nhìn cổ thần đều có vẻ ngạc nhiên, họ nhìn không ra cấp độ tu vi của cổ thần, mà chỉ biết là một cao thủ độ hư. Còn tên cao thủ hư không hậu kỳ, vừa nhìn là biết ngay tu vi của cổ thần ở cấp giá vụ hậu kỳ. Cổ thần tiêu diệt Kim Bằng Vương, là do mượn sức của cấm tiên thần phù, khiến cho tu vi của Kim Bằng Vương bị phong ấn xuống hư không trung kỳ, mới có thể giết được hắn. Những tu sĩ thông thường không biết được những tin tức chi tiết này, còn những tin tức mà cao thủ độ hư biết được đương nhiên là chi tiết hơn nhiều. Ba cao thủ Phật môn này, đương nhiên là biết được cổ thần mượn sức mạnh bên ngoài mới giết được Kim Bằng Vương. Nhưng lúc ấy cổ thần chỉ mới ở tu vi giá vụ trung kỳ. Còn hiện giờ cổ thần đã bước vào giá vụ hậu kỳ. Giá vụ trung kỳ mà đã có thể giết được cao thủ siêu cấp hư không trung kỳ, cổ thần giờ đã bước sang giá vụ hậu kỳ, chưa chắc là không thể giết được cao thủ siêu cấp hư không hậu kỳ. Tuy rằng giữa hư không hậu kỳ và trung kỳ thực lực chênh lệch tương đối xa. Nhưng ba cao thủ Phật môn cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ coi thường cổ thần. Cách chương.